LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2567, thập diện mai phục. Còn tốt Lâm Nhạc có một cái phi hành pháp bảo. Cái này tỉnh rất nhiều chuyện. Nếu không đường xá xa xôi, người trông cậy vào chính mình đi qua, cái kia là chuyện không thể nào. Phi hành pháp bảo vật này giống như là trong thế tục ô tô một dạng. Nếu như ngươi đường xá xa xôi mà nói, nhất định phải dùng. Cổ võ thế giới bên trong lại không có công cộng giao thông có thể ngồi, chớ đừng nhắc tới máy bay những thứ đồ này. Mặc dù phi hành pháp bảo cũng là dùng nguyên khí đến thúc giục, bất quá vật này có thể trực tiếp tiêu hao tinh thạch đến phi hành. Mỗi cái phi hành pháp bảo vị trí hạch tâm đều sẽ có một cái trận pháp. Chỉ cần đem mấy khối tinh thạch đặt ở trong đó, liền có thể phi hành. Cùng loại với ô tô đến ủng hộ một dạng. Bất quá cái đồ chơi này tương đối tỉnh. Mấy cái tinh thạch không sai biệt lắm liền có thể phi hành khoảng cách rất xa. Cùng Lâm Nhạc nói không sai biệt lắm. Cái này vạn thú cốc cũng không biết tại cái gì chim không đẻ trứng địa phương. Dù sao thông qua truyền tống môn đạt tới cổ võ thế giới về sau, phát hiện vẫn là bay rất lâu, trọn vẹn bay 2 ngày 2 đêm, đi tới một mảnh cũng là mê vụ địa phương. Lâm Nhạc lúc này điều khiển phi hành pháp bảo không ngừng tại giảm tốc độ, đồng thời trong miệng nói ra, phía trước hẳn là vạn thú cốc. Tô Minh nghe vậy nhìn sang, trước mặt thật là một cái khe nứt lớn, bất quá tràn đầy mây mù, thoạt nhìn giống như là một cái đang tại không ngừng thôn vân thổ vụ vương bát. Có khí thế thật là phi thường có khí thế, chỉ bất quá để cho người ta có một ít thấy không rõ lắm. Phía dưới đến cùng là thứ gì? Lâm Nhạc lúc này cũng ở đây điều khiển bản thân phi hành pháp bảo không ngừng tung tích. Hắn nói ra, nơi này ta cũng là lần đầu tiên đến, không làm rõ ràng được tình huống, hay là chớ bay, đi vào a. Tô Minh gật đầu một cái. Cái này vạn thú cốc, thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Cùng tự mình nghĩ giống thượng cổ tông môn, một chút cũng không một dạng. Chân chính thượng cổ tông môn, tại Tô Minh trong lòng, vẫn là giống thiên thần cung loại kia là tương đối chính tông. Cũng phù hợp Tô Minh trong lòng mong muốn, người ta loại kia nhiều loại cung điện khổng lồ. Hơn nữa tại dưới chân núi còn có một cái tiểu trấn, đến thỏa mãn trong tông môn sinh hoạt hàng ngày nhu cầu, là chuyện rất bình thường. Nhưng mà cái này vạn thú cốc, cùng trong tưởng tượng, thật đúng là một chút cũng không cùng. Sau khi rơi xuống đất đi về phía trước, dưới lòng bàn chân là một tầng lá rụng, dù cho bước chân đã rất nhẹ, bất quá vẫn là có xào xạc thanh âm vang lên, càng chạy đã cảm thấy càng có chút không thích hợp, quá an tĩnh, yên tĩnh thật sự là không tưởng nổi, để cho người ta cảm thấy cái này không giống như là một cái thượng cổ tông môn. Hơn nữa bởi vì cũng là mê vụ, trên cơ bản tầm nhìn chỉ có chừng 1 mét, dù là cổ võ giả thực lực là siêu quần, tại loại hoàn cảnh này, cũng không có tác dụng gì. Tất cả tựa hồ cũng là không biết, trừ bỏ một ít cây cối bên ngoài, còn dư lại cái gì cũng không nhìn thấy, người hoàn toàn không làm rõ ràng được. Cái này cái gọi là vạn thú cốc, đến cùng ở nơi nào? Hồ Long đi về phía trước có một hồi. Ngay lúc này, đột nhiên mà bên trên lá rụng bị nhấc lên, một đoàn phi điểu, bỗng nhiên đằng không mà lên, thoạt nhìn hết sức quỷ dị, ở tầng này lá rụng phía dưới, lại còn cất giấu phi điểu, đây là một loại như thế nào thao tác? Tô Minh mấy người bọn hắn, rõ ràng đều bị đột nhiên này phản ứng làm cho sợ hết hồn, điểm một cái dấu hiệu đều không có, quá đột nhiên, bất quá phản ứng lại về sau. Phát hiện là một đám mặt chim, Tô Khải Sơn bọn họ lúc này mới thở dài một hơi. Đoán chừng là bị bọn họ chạy tới tiếng bước chân cho kinh động đến a. Bất quá Tô Minh cũng lộ ra không giống nhau lắm thần sắc. Hắn nhìn một chút, đột nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đây không phải bình thường phi điểu. Cái này chim Tô Minh hắn gặp qua, chính là trước đó vạn thú cốc người, dùng để truyền tống tin tức chim ruồi. Tốc độ 10 điểm nhanh, để cho cổ võ giả đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Muốn đuổi theo là rất không có khả năng. chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Bất quá thông qua loại này khoa trương tốc độ, Tô Minh vẫn là nhận ra. Đây chính là vạn thú cốc chăn nuôi chim ruồi. Nhận ra về sau, Tô Minh tranh thủ thời gian đã nói. Không xong, đi nhanh lên. Chuyện gì xảy ra? Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc đều kinh ngạc nhìn xem Tô Minh. Không làm rõ ràng được vì sao Tô Minh lại đột nhiên phản ứng lớn như vậy. Cũng liền Dịch đại sư cái này mặt tê liệt. Thoạt nhìn là hơi bình thường một chút. Không biểu hiện gì. Tô Minh vội vàng nói. Vừa mới cái kia chim là vạn thú cốc chăn nuôi. Chuyên môn dùng để truyền tống tin tức. Hơn nữa 10 điểm khôn khéo. Chúng ta đã bị phát hiện. Đi nhanh lên đi. Cùng vạn thú cốc chính diện va chạm bên trên. Đây không phải Tô Minh nghĩ. Hoàn toàn không phải vạn thú cốc đối thủ. Mấy người bọn hắn. Làm sao có thể hận cả cổ tông môn đâu. Không nói là lấy trứng chọi đá a, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Vạn thú cốc nếu quả thật yếu như vậy mà nói, người ta chỉ sợ cũng không gọi tới cổ tông môn. Hơn nữa cái này thượng cổ tông môn người, từng cái đều có linh thú, thực lực là rất khủng bố. Tô Minh ý nghĩ chính là áp dụng chiến thuật quanh co, tìm loại kia lạc đàn ra tay. Ai biết kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Cái này vạn thú cốc quá kỳ hoa, để cho người ta không phân biệt được vị trí, càng là một người cũng không nhìn thấy, mơ mơ hồ hồ đi vài bước, liền trực tiếp như vậy bị phát hiện, quả thực để cho người ta bất lực nhổ nước bọt, nhất định phải chạy mau. Đây nếu là bị bắt được, bọn họ chỉ sợ là cũng đừng nghĩ cái gì những chuyện khác. Hôm nay thật là gia quân bất lợi, tình huống so tưởng tượng, còn bết bát hơn rất nhiều. Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc cũng là biến sắc, có một loại trúng kế cảm giác. Hai người lập tức liền quay đầu đi theo Tô Minh muốn chạy. Có thể ngay lúc này, một đạo vang vọng rừng núi thanh âm. Lúc này vang lên, đến đều đã tới, tại sao còn muốn đi đây? Ta vạn thú cốc đối với khách đến thăm, thế nhưng là 10 điểm nhiệt tình. Vừa dứt lời dưới, cái này toàn bộ trong sơn cốc mê vụ. Giống như là làm ảo thuật một dạng. Vậy mà 10 điểm thần kỳ cứ như vậy tan hết. Thoạt nhìn để cho người ta không nghĩ tới. Mê vụ tan hết về sau, ánh mắt đột nhiên lập tức liền khá hơn. Thậm chí còn có chói lọi rơi xuống. Trong lúc nhất thời hết sức sáng tỏ, để cho người ta có một ít không quá thích ứng. Tô Minh bọn họ hướng phía trước xem xét, lúc này mới nhìn thấy một cái to lớn sơn môn, có hai vị cô lang pho tượng. Cái này cũng cùng vạn thú cốc dấu hiệu là không sai biệt lắm. Đỉnh chóp có ba cái to lớn chữ phồn thể, vạn thú cốc. Thoạt nhìn 10 điểm dữ tợn, thời gian dài nhìn đi xuống, hội làm cho tâm thần người không yên. Nguyên lai đây chính là vạn thú cốc. Bọn họ vừa rồi chạy tới vạn thú cốc trước mặt đến. Lại còn điểm một cái phát giác đều không có. Mà ngay lúc này, đột nhiên chung quanh cái này đến cái khác người xuất hiện. Những người này toàn bộ thân mang da thú, làn da ngăm đen, thoạt nhìn như là người nguyên thủy một dạng. Trên thực tế Tô Minh gặp qua loại này tạo hình, rõ ràng bọn họ chính là vạn thú cốc cường giả. Cái này tốt rồi, hợp lấy lúc tới, đã bị phát hiện, sau đó trên đường đi, cứ như vậy đã rơi vào người ta mai phục bên trong. Bây giờ loại tình huống này, bốn phương tám hướng cũng là mai phục. Căn bản cũng không biết làm như thế nào chạy. Muốn chạy sao? Chỉ sợ là không quá có thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.